Hỏa ca, chương 251, góc truyện audio.com, chấm, như ngọn lửa bị héo tàn đã tìm được chút gió lấy tạo cho mình động lực để bùng cháy lên cao. Cảm giác nóng hổi cứ vậy đong đầy qua từng phút giây cô hôn anh. Ấm áp quá, Rina lúc này mới nhắm chặt đôi mắt lại để hưởng thụ dư vị của tình yêu đang dần mở rộng trái tim của cô. Giọt nước mắt của cô rơi trên lòng bàn tay anh vừa nóng rơi xuống một đường. Raven lúc này mới buông tay Rina sau đó. Tiến đến gần khẽ hôn lên mắt cô. Mặn quá. Sau đó như không thể kiềm chế được nữa. Đặt cô xuống bãi cỏ. Cả người áp lên Rina. Bờ môi nóng rực đó lại hôn cô lần nữa rồi dần dần nhẹ nhàng truyền tới chiếc cổ trắng nõn của Rina. Anh cắn nhẹ lên đó dần dần, hiện hữu một mảng hồng nhỏ cực mê người trên cô. Từ trên cao ngắm xuống, hai gò má Rina đã có hai đám mây hồng hiện hữu. Đôi mắt màu thạch anh vàng kia như màu của ngọn lửa. Sáng tỏ đang một mực nhìn lên phía anh, đang mong chờ điều gì đó. Hết sức quyến rũ, mà cũng thật mê người. Không được có ánh mắt này trước mặt người đàn ông khác. Biểu cảm này của cô chỉ được một mình anh nhìn thấy. Tay anh khẽ vén váy cô lên. Dùng một màn dạo dầu đi sâu vào bên trong. Cảm giác ngứa ngứa tê tê xung truyền lên đến da thịt Rina. Hai tay cô bấu víu lấy chiếc áo sơ mi màu đen của anh làm cho nhăn nhúm. Lưỡi anh trêu đùa đến xương quai xanh của Rina. Tay anh dần làm cho chiếc váy hai dây của cô dần tụt xuống bả vai. Bên trong là cặp ngực phập phồng đang mời chào anh, mà chiến trường bên dưới cô bị anh vân về chỗ mẫn cảm sắp hít thơ không thông. Từng đợt như cơn sóng khoái cảm trào dâng. Raven cúi xuống gần tét cô thổi phù một hơi, làm cho sợi tóc mai của cô khẽ bay lên. Em ướt hết rồi kia. Sau đó không nói không rằng dần dần tay anh tụt chiếc quần nhỏ của cô xuống gần đến bắp đùi. Rina mới hoàng hồn tỉnh lại. Đây đang là ở ngoài vườn. Không có tre, không có đậy gì cả. Nếu có ai đó đi qua nhìn thấy giống như bạn cô thì cô biết ăn nói làm sao. Cố gắng lấy lại ngữ điệu bị đứt quãng. Cố gắng nói, đừng ở đây. Ngón tay anh dần đi sâu vào trong hang động đó. Cho vào làm Rina run rẩy cả người. Đừng chống cự nữa. Em thích mà. Raven càng được đà lớn tới. Hôn lên cặp môi run run nhẹ kia để mặc cô khuất phục dưới thân anh. Cô không thể nói gì được nữa. Anh liên tục trêu chọc cô. Cặp lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng cô hút sạch mọi thứ. Mà cô chỉ còn nước cam tâm bất lực. Váy sắp bị anh dần dà chuyển đến mỗi lúc một sâu hơn nữa. Tay kia của anh lại càng nhanh nhảy đi sâu vào trong hơn nữa làm cho cô từ biết kiềm chế. Đã phải phát ra tiếng. Nghe được tiếng kêu đó của Rina. Môi anh dần rơi khỏi cặp môi hồng nhuộm của cô đồng thời rút tay ra. Khi tay anh rời khỏi, Rina tự dưng sinh ra cảm giác mất mát. Như đứa bé bị giành mất cây kẹo. Thiếu đi sự ngon ngọt của hương vị. Raven ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của cô sắp không chịu được. Anh khẽ cười ma mị làm Rina từ trong cơn mê cũng bị đắm say vào nụ cười đấy. Người lạnh lùng khi cười lên đúng là quá đẹp trai rồi. Nhưng trong hoàn cảnh nào cô nghi anh đang toan tính điều gì đó không lành. Raven đã thành công trong việc dậy lên ham muốn trong lòng Rina. Anh muốn cô chủ động cầu xin anh. Mặc dù phần nam tính phía dưới của vị đại tướng nào đấy cũng đang rất khó chịu không kém. Thật hận không thể trực tiếp đi vào sâu trong cơ thể cô. Nói, muốn anh, Raven bá đạo ra lệnh lại càng mỗi lúc một tiến công đều hơn bắt cô phải nói ra bằng được. Rina sắp chịu đựng không nổi trò chơi mạnh bạo của Raven. Nhưng cô không thể nào điều đáng xấu hổ như thế được. Từ lúc nào anh nghĩ ra mấy trò hành hạ cô vậy? Anh ôm chặt lấy cô không ngừng ma sát phía dưới. Rina càng thở dốc hơn. Lưỡi anh gặm nhấm mảng da thịt hồng hào của cô. Đang chờ đợi từng phút một. Khụ, khụ, tôi không muốn làm phiền hai người đâu, nhưng trời sắp sáng rồi. Hiện diện của người ngoài cũng sẽ nhiều lên đấy. Lê ông đứng đằng sau khẽ ngoảnh mặt đi, cười trộm. Rina giật bắn mình lên như một cái lò xo, vội đẩy nhanh Raven ra, đứng dậy chỉnh trang đầu tóc, quần áo với một tốc độ ánh sáng. Khẽ liếc mắt lên, cô thấy Leon lẫn Hela đều đang nhìn đi chỗ khác, nhưng miệng không khép lại được cười. Trời ơi, đừng nói một màn hân oái vừa rồi bị nhìn sạch sành xanh rồi nhé. Rina đỏ mặt cố gắng che giấu giọng điệu đáng xấu hổ đó. Cô nói thêm vài câu. Em đi ngay đây. Cô ngoái sang Raven, thấy anh cũng đang sửa sang quần áo, mặt cực kỳ bất mãn. Leon với Hela đang đứng nguyên một chỗ, bỗng thấy lạnh hết toàn thân, mà không biết cơn gió nào thổi đến. Leon cố gắng quan sát đằng trước thì thấy anh nguồn gió cực lạnh tỏa ra từ ai đấy cực kỳ đáng sợ, hận chỉ không muốn đóng băng bọn anh ngay tại chỗ. Anh sợ đến run người, liền nháy mắt sang cho Rina cầu cứu. Rina đành cười thầm, nói với Raven vài câu. Cũng sáng rồi, anh cũng nên về làm việc đi thôi. Raven vẫn chưa hết tức giận, đi hướng về phía Leon, nét mặt như hóa quỷ. Lúc đó Leon đã biết mạng gần như sắp tận đến nơi. Anh chỉ có thể nước mắt lưng tròng, miễn cưỡng đi theo Raven đi về. Rina cuối cùng đã lấy lại hơi thở gốc của mình. Vừa nãy quá nguy hiểm. Thật ra cô cũng muốn cảm ơn Leon vì đã xuất hiện kịp lúc đến vậy. Mặc dù cô vẫn thấy thật trống vắng. Nghĩ lại cảm giác lúc đó, thật sự cô cũng muốn. Tuổi trẻ ngày nay đúng là mạnh bạo ghê. Hela cười trộm nhìn theo bóng lưng Raven. Xin người hãy coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra đi. Raven có thể thấy bình thường, nhưng đối với Rina bị bậc trưởng bối nhìn thế này thì đúng mất hết cả danh dự. Ta không quan tâm đâu. Thật ra hồi mới bằng tuổi con, ta cũng bắt gặp cảnh của bố mẹ con nhiều mà. Nói đến đây Rina phải cố lắm mới không á khẩu lên. Cô nói giảm nói tránh. Sư phụ thật biết đùa. Nói đến đây, thật ra ta muốn nói ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Ha Xê. Có việc gì sao? Liam vừa nói chuyện với ta. Họ muốn mở tiệc ăn mừng cho cuộc chiến lần trước. Nhưng vì thằng nhóc mặt lạnh kia với con đều thân mang trọng thương không đi được. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần đầu tiên cô đến thăm vương quốc này. Không biết có thay đổi gì mới không? Dù sao hai bên cũng là hàng xóm với nhau, thì ăn một bữa tiệc cũng không ảnh hưởng gì. Được ạ. Hela thông báo đã xong, nhìn lên mặt trời sắp lên cao. Bà mới nói, ta phải trả lại thân xác cho bạn con thôi nhỉ. Có gì hôm ta đi Ha Xê, con cố giải thích cho nó hiểu dùm nhé. Rina miễn cưỡng đồng ý, nếu cô không giải thích thì liệu mọi chuyện có được yên. Tô Mộng sau khi tỉnh dậy ở giường, không có gì bất thường xảy ra. Nghe cậu ta bảo hôm qua mình ngủ rất ngon, tinh thần lấy lại rất nhiều. Tô Mộng lấy thay lại quần áo thường ngày, trải lại mái tóc xoăn rối bù, không khỏi mệt mỏi. Chúc tớ may mắn đi, sắp lại phải ra chiến trường rồi đó. Tốn 2 ngày lận đó, nếu mệt có thể nghỉ. Rina nói rất tự nhiên, hiển nhiên là một việc quan tâm đến bạn bè. Nhưng thực chất là còn một lý do nữa. Ngày mai chẳng phải bọn cô đi Ha Xê sao? Vậy thì ít nhất phải làm thế nào đó xin được quản lý của cậu ta. Cậu nói nghe đơn giản nhỉ. Thử làm idol đi rồi biết. Đâu thể muốn nghỉ là nghỉ được. Không chỉ quản lý cắt tiết cậu, mà fan cũng sẽ xông vào luôn đó. Tô Mộng chăm chiêu chọn từ 20 thỏi son mình mang đi lại còn thấy phiền nào hơn. Rina biết trước mình sẽ không thể làm gì được. Vì khâu này, đành phải nhờ đến Trịnh Vực Khước. Cô thầm xin lỗi Tô Mộng trong lòng. Mà lời xin lỗi này chỉ có mình cô biết. Bản thân không thể nói rằng sự phụ của cô một vị thần quyền năng đang trú ngụ trong thể xác bạn mình được. Chấm chấm, sáng ngày hôm sau đó, phi cơ của Raven hạ cánh ngay dưới sân của dinh thự. Rina và Tô Mộng đã đứng chờ sẵn. Tâm trạng của Hela đang rất phấn khởi. Còn cô đang tiếc thay cho số phận của cô bạn mình sau mấy ngày nay trở về sẽ như thế nào. Raven vẫn mặc trang phục quân đội hàng ngày. Thật tình, cô ngắm 3 năm rồi đến giờ ngắm mãi vẫn không thấy chán. Bộ quân phục của đại tướng thiết kế riêng chỉ trùng màu sắc nhưng mặc lên người anh đúng thật quá đẹp trai. Không đi làm người mẫu thì quá tiếc. Raven đến chỗ Rina khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Hỏi thăm, ngủ đủ chưa? Thật ra anh vẫn nhớ đêm hôm đó cô chưa hề đánh một giấc nào. Sáng hôm sau đã phải dậy đi làm việc nên thể trạng sẽ kém hơn. Nhận được sự quan tâm của anh, Rina trong lòng thấy vui vẻ hơn hẳn. Nói, còn anh, cũng tạm. Leon đứng đằng sau định nói gì nhưng thôi nghĩ đến cảnh hôm qua anh và Raven hàn huyên giữa đêm khuya cũng không muốn mắc lại một sai lầm thế nữa. Rina ngó ra đằng sau chỉ thấy Leon vẫy tay với mình. Mặt vô cùng khó coi có cảm giác vừa mới trải qua một cuộc tra tấn gì đó rất kinh khủng thì nghi ngay đến thủ phạm. Bốn người đi theo định vị rõ ràng. Rất nhanh đã có mặt ở HC. Hôm qua Liam đã đi trước một bước để chuẩn bị chu đáo. Phi cơ hạ xuống. Một dàn kỵ sĩ mặc giáp đều nghênh đón nồng nhiệt. Allergenus lần đầu tiên trông coi bộ dáng của Raven cũng phải sững người lại đi. Khí thế của vị thần này quá khác biệt so với những người còn lại. Thậm chí còn tạo cảm giác sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác đã được thay thế bằng những câu chuyện trò về quân đội của Raven. Rina giờ mới phát hiện bên cạnh là một đất nước âm nhạc như thế. Allergenus cũng rất thích nghe về mấy vấn đề chính sự. Kể ra hai người hợp nhau thật. Còn cô sống quanh năm suốt tháng giờ nghe kể lại cũng hóa thành nhàm. Cách chương.